Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1140, thiên mệnh chiến giáp uy lực. Cường hóa phòng ngự, làm ký chủ trang bị thiên mệnh chiến giáp, có thể đại phúc suy yếu bị thương tổn. Tất cả cương khí xung kích đối với túc chủ thương tổn hiệu quả suy yếu 40%. Cường hóa sức mạnh. Bởi ký chủ chưa thông qua thiên mệnh chiến giáp nhiệm vụ tập luyện, nên năng lực nằm ở phong ấn trạng thái. Chú ý, bởi ký chủ vượt cấp bậc sử dụng thiên mệnh chiến giáp. Mỗi sử dụng 5 phút đồng hồ, ký chủ khấu trừ 80 vận mệnh điểm năng lượng, mãi cho đến giữ quang túc chủ vận mệnh điểm năng lượng mới thôi. Làm túc chủ vận mệnh điểm năng lượng không đủ, thiên mệnh chiến giáp đem tự động giải trừ, tồn trữ tiến vào chiến giáp trong không gian. Ký chủ thu được chiến giáp dựa vào công năng, tại chỗ có chiến đấu cùng không phải chiến đấu ảnh hưởng. Ký chủ tùy thời có thể triệu hoán thiên mệnh chiến giáp, đồng thời cấp tốc trang bị. Từng hàng tin tức có như là thác nước dội rửa mà xuống. Nhưng Vương Sung đã không rảnh đi bận tâm. Bất luận sử dụng thiên mệnh chiến giáp cần sử dụng bao nhiêu vận mệnh điểm năng lượng, Vương Sung cũng đã không để ý tới, cũng không cần thiết. Quay ba, ăn ta một kiếm. Vương Sung hai mắt đỏ đậm, trong tay nắm vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép, đột nhiên hướng về quay ba nhào tới. Cứ việc thực lực cùng quay ba còn có điều chênh lệch, thế nhưng trong cuộc chiến tranh này, Vương Sung lựa chọn chủ động hướng về quay ba khởi xướng khiêu chiến. Oanh, kim quang lóe lên, một đạo nặng nề khó có thể tưởng tượng kiếm khí tàn nhẫn mà rơi xuống. Cùng Vương Sung kiếm khí nặng nề đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, một luồng vô biên tính chất hủy diệt kinh khí, so với Thái Dương còn muốn rừng rực, lấy Vương Sung cùng quay ba làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Tự tìm đường chết, quay ba ánh mắt bế nghễ. Đối mặt Vương Sung khiêu chiến chỉ có thật đơn giản bốn chữ. Cảnh giới của hắn đang không ngừng mà bay vụt. Ở trong trận chiến đấu này, hắn đối với tỉ mỉ cảnh lĩnh ngộ cùng lý giải đang cấp tốc tăng trưởng. Lại có thêm chốc lát, quay ba cảm giác mình thì có thể đánh vỡ bình cảnh, thật chính bước vào tầng kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Đến thời điểm, mặc dù Tà Đế lão nhân vẫn là trạng thái đỉnh cao, coi như tất cả mọi người gộp lại cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có điều tất cả những thứ này ngoại trừ quay ba không có ai biết. Liền ngay cả Vương Sung cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác quay ba sức mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngả bố sao, không cần để ý tiểu tử kia, để quay ba đi đối phó hắn, ngăn cản cái kia chút người đường thống soái. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn về Tây Vực. Một cái hung ác âm thanh ở trong hư không vang lên. Ivy Beck nhìn chằm chằm Cao Tiên Tri, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người bóng lưng, trong mắt sát cơ cuồn cuộn. Cuộc chiến tranh này đánh tới hiện tại cực kỳ không dễ. Vì xây dựng xuất hiện ở đây loại cục diện, đại cộng thực nhân không biết chết rồi bao nhiêu người, bỏ ra giá bao nhiêu. Liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi loại cường đại này đế quốc đại tướng lại đều chết hết. Thậm chí liền ngay cả Ottoman đều bị người đánh cho sử xuất huyết độn phương pháp. Nếu như cứ như vậy để Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng Cao Tiên Chi đám người toàn thân trở ra, cái kia đại thực phương hướng bằng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương Sung nghĩ muốn dựa vào sức một người liền nhờ ở tất cả mọi người bọn họ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dù cho Vương Sung nghĩ muốn hy sinh chính mình, Ivy Beck không có khả năng dại dột thật sự để hắn toại nguyện. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, Ivy Beck không chút nghĩ ngợi lập tức ngậm theo sau đi. Chỉ có điều Ivy Beck đám người phản ứng nhanh, Vương Sung phản ứng càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm, Một giây sau, mọi người phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng phảng phất hồng mông ban đầu tích. Thiên địa ban đầu mở giống như kinh thiên động địa nổ vang. Một đoàn to lớn, liệt nhật, đột nhiên bỗng dưng bay lên. Cũng trong lúc đó, một luồng khổng lồ sức hút bộc phát ra, vững vàng mà hấp xả ở Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng, Tề Á Đức đám người. Thậm chí liền ngay cả Ngả Bố Sao đều chịu đến cỗ lực lượng này hấp xả. Trước cùng Cao Tiên Tri trong đó chiến đấu, Ngả Bố Sao tiêu hao quá nhiều thực lực nếu như là đỉnh cao thời khắc. Hắn có lẽ còn có thể chống lại cỗ lực hút này. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả Ngả Bố Sao đều không thể chống lại Vương Xung kinh khủng đại âm dương thiên địa tạo hóa. Công, ầm ầm ầm, bốn tên đại thực cùng Ô Tư Tạng hàng đầu đế quốc đại tướng. Kể cả những thứ khác chuẩn tướng cùng binh sĩ ở bên trong. Toàn bộ bị Vương Xung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp xả đi qua. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ivy Beck nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh liền xoay người lại, lấy tình huống bây giờ. Nếu như trước không giết chết Vương Xung, bọn họ e sợ không có cách nào giết chết Cao Tiên Tri. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bên trong bất luận cái nào. Tử vong nhìn chăm chú. Ivy Beck phía sau một vị to lớn pháp lão thần như hiện ra. Chỉ là vị này pháp lão đầu lâu cùng dĩ vãng dáng vẻ bất đồng. Con người của hắn đen kịt, đầu lâu vặn vẹo hẹp dài, lộ ra một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Mà sau lưng Ivy Beck, pháp lão hóa thân sau lưng, một đoàn bóng tối bao phủ, trong bóng ma mơ hồ hiện rõ một cái hắc ám đen thui sâu dòng sông. Dòng sông bên trong, vô số thi thể, dây dưa vải trắng, thân thể thẳng tắp, hai tay khoanh ở trước ngực. Ở đây ngày tử vong sông bên trong chìm chìm nổi nổi. Nước chảy bèo trôi, mà ở dòng sông cùng thi thể phía trên, một cây to lớn màu đen cân tiểu ly tựa hồ ở ước lượng cái gì. Cân tiểu ly phía dưới, chính là một đôi khủng bố, đáng sợ con ngươi. Tử vong nhìn chăm chú. Đây là tới từ cách xa minh thần nguyền rùa. Cũng là Ivy Beck trên người. Ẩn giấu tuyệt học mạnh nhất. Thật chính đòn sát thủ lợi hại. Chỉ là triển khai này một chiêu cần muốn tiêu hao rất nhiều tinh khí. Cùng hồn phách lực lượng. Hơn nữa phía sau một tháng. E sợ cũng không có cách nào đã tham gia ở kịch liệt đỉnh cấp chiến đấu. Vì lẽ đó Ivy Beck cực nhỏ sử dụng, nhưng là bây giờ Ivy Beck đã không lo được nhiều như vậy. Đại nhật phổ chiếu, mà cơ hồ là đồng thời, Phật lực dâng trào, Hỏa Thụ Quy Tàng vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai hiện ra đại nhật kim thân Phật Đà, một đao, ra thiên liệt địa đột nhiên hướng về Vương Xung bổ tới. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến hiện tại. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng trong lòng cũng tích lũy một luồng rất lớn hỏa khí. Bốn tên đế quốc đại tướng, lại thêm một vị đại thực trận chiến đầu tiên thần quay ba. Lại còn sẽ không làm gì được một cái 17 tuổi đại đường Vương Xung. Chuyện này quả thật là trượt thiên hạ to lớn kê. Lúc nào, cái kia ở Tây Nam chỉ có thể bằng trí tuệ cùng bọn họ Chu Toàn thiếu niên. Hiện tại đã kinh biến đến mức cường đại như thế. Cần nhiều người như vậy đi đối phó. Trước hết giết rơi ngươi. Lại giết rơi những người khác. Hỏa Thụ Quy Tàng trong mắt đằng đằng sát khí. Thậm chí liền ngay cả vị này đại nhật kim thân Phật Đà khuôn mặt đều ở Hỏa Thụ Quy Tàng sát khí. Cùng tức giận điều động. Trở nên vặn vẹo, ầm ầm, kịch liệt đau khí chỗ đi qua. Không khí như sóng lớn giống như tách ra, hở ra vì là hai, mà Hỏa Thụ Quy Tàng đau khí thì thôi trải qua phách rơi xuống Vương Xung đỉnh đầu. Đại hải chi hoàn, một đạo màu xanh nhạt quang ảnh từ trời không xẹt qua. Tề Á Đức, mắt trong vắt, tương tự vào lúc này ném mình, đại hải chi hoàn. Vù, giữa bầu trời phong lôi cuồn cuộn. vô cùng mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tương tự là đại hải chi hoàn, chỉ là lần này, cho người cảm giác khổng lồ mấy bậc không thôi. Ở cuộc chiến tranh này lúc mấu chốt, Tề Á Đức cũng không chút do dự cuồng bạo trong cơ thể mình năng lượng. Phát ra này một kích mạnh nhất, Ivy Beck đám người cuối cùng, khóa cứng Vương Xung đường lui, đồng thời cường lực công kích, mà phía trước, ngả bố sao cùng quay ba đồng dạng ra tay. A Tư Mạc Đức cơn giận, ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt giận dữ, to lớn ba đầu ma thần ở trong hư không loáng một cái. Lần này không còn là dừng lại ở ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, mà trực tiếp đạp bước mà ra, vượt qua ngả bố Mục Tư Lâm, ngọn núi giống như thiết quyền vung lên, nặng nề hướng về Vương Xung đánh tới, mà cũng trong lúc đó, quay ba cũng đồng dạng ra tay. Âm âm, ở đối với, tỉ mỉ, cảnh lý giải không ngừng sâu sắc thêm phía sau. Quay ba đột nhiên một kiếm bổ ra. Lần này, cái kia rộng rãi cuồn cuộn, hào quang sáng chói kiếm khí màu vàng óng, nối liền trời đất, lấy lôi đình vạn quân tốc độ nhanh chém xuống đến. Mà ở này thông thiên kiếm khí lưỡi kiếm vị trí, hô một tiếng, lại thiêu đốt ra kim ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia phảng phất đốt cháy thiên địa vạn vật, liền không gian đều không chịu nổi này cổ hủy diệt sức mạnh. Ở ngọn lửa thiêu đốt hạ vạn vẹo lên, năm vị đế quốc đại tướng, năm cái phương vị, năm đạo công kích, đem Vương Xung đoàn đoàn vây quanh ở trung ương, giống như một đạo đại trận như thế, đưa hắn vững vàng khóa chặt trong đó. Đối mặt vị này hủy thiên diệt địa, bài sơn đảo hải công kích, e sợ đủ để bất kỳ đế quốc đại tướng đều tâm thần run rẩy, đủ để sinh ra cực đoan hoảng sợ, bởi vì đây cũng không phải là bất kỳ chỉ một cái đế quốc đại tướng có thể đối phó. Nhưng mà đối mặt này phải giết một đòn, Vương Xung ánh mắt lạnh lẽo, cả người bùng nổ ra chiến ý kinh người, lại không có chút nào lùi bước, trận chiến này hắn nhất định phải tiếp, cũng sẽ không lùi. Đại hủy diệt thuật, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, trong thanh âm tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu. Sau một khắc, Vương Xung phía sau hiện ra to lớn màu vàng thiên thần trực tiếp bị hắn hiến tế, dùng để triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công, ba đại tuyệt học bên trong cường đại nhất. Đại hủy diệt thuật, âm âm. Một vết nứt xé nứt thiên địa, có như mạt thế giống như vậy, vô cùng cương phong cùng hủy diệt dòng lũ từ bên trong dội rửa mà ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Âm âm, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Xung đem hết toàn lực bộc phát ra tuyệt học mạnh nhất, đại hủy diệt thuật, cùng quay ba. Ngả bố sao, Ivy Beck, hỏa thụ quy tàng, cùng với Tề Á Đức tuyệt học mạnh nhất, mãnh liệt đụng vào nhau. Một sát na kia, phong vân biến hóa, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới đều trong khoảnh khắc đó đột nhiên tối sầm lại, hóa thành một vùng tăm tối. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi thời gian, mọi người bên tai đột nhiên nghe được một tiếng phảng phất vũ trụ ban đầu mở giống như nổ vang. Lập tức hắc ám phá toái, một đoàn nóng rực, so với thái dương còn chói mắt hơn gấp một vạn lần ánh sáng bay lên trời, xuyên qua toàn bộ thiên địa, hết thảy tất cả đều trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ còn dư lại đáng sợ kia tiếng nổ mạnh, cùng với tiếng nổ vang rền. Hô, ngay ở nổ tung phía sau, một cỗ hủy diệt cương khí bão táp không phất cùng xa, bỗng nhiên dán vào mặt đất, cuốn lấy cuồn cuộn bụi mù, bắn tung về phía bốn phương tám hướng. Một sát na kia cảnh tượng, đủ để bất luận người nào ghi khắc cả đời, đồng thời cảm giác được sâu sắc kính nể. Xung Nhi, xa xa, cảm giác được này cỗ kinh người gợn sóng, Tà Đế lão nhân cùng với hết thảy chính đang rút lui bên trong đại sao đội, toàn bộ xoay người lại, từng cái nhìn nổ tung hạt nhân, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào màu máu,